Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, có cái người ấy. Bản thân bị trọng thương, Diệp Thiên Thiên nhãn thông có thể xem thấu hết thảy chướng ngại. Cho dù là trong bóng đêm cũng có thể thấy mọi vật. Khởi động thiên nhãn thông về sau, trước mắt nữ người nhất thời thu vào hắn trong tầm mắt. Ghé vào trước ngực hắn nữ nhân, có một trương tinh xảo trang nhã mặt trái xoan, hai con người khép hờ, thật dài quan xoắn lông mi, thỉnh thoảng nhẹ sao rung động một chút, hoạt bát nhỏ nhắn mũi thở, nhẹ nhàng hít hít, giống như là ngủ, lại như là đang vờ ngủ, trắng sáng như tuyết trên da thịt, hiện ra từng mảnh mê người phấn choáng, lộng lẫy rung động lòng người. Tràn ngập vô tận dụ hoặc lực, nữ nhân gương mặt này, Diệp Thiên cũng không xa lạ gì, hắn tại Thủy Nguyệt Đảo Mã Gia trong biệt viện gặp qua. Diệp Thiên nhắm lại thiên nhãn thông, thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, nữ nhân trước mắt này chính là Thu Thủy Y Nhân, chỉ là lần này Thu Thủy Y Nhân trên thân cũng không có u lan mùi thơm. U lan mùi thơm là một loại thuần thiên nhiên mị dược. Đối nam nhân có chí mạng sức hấp dẫn. Ngươi đem chính mình chủ động đưa lên giường của ta. Ngươi muốn làm gì? Diệp Thiên nhíu lại lông mày. Trong giọng nói mang theo một tia ủ rũ. Dựa theo Mỹ Huệ tử thuyết pháp. Thu thủy minh nguyệt giết xuyên đảo tam lang. Về sau, yêu đào tung tích không rõ. Hoài nghi là Thu Thủy Minh Nguyệt trộm đi yêu đao, mà bây giờ, Thu Thủy Y Nhân lại xuất hiện tại chính mình trên giường. Thu Thủy Minh Nguyệt cùng Thu Thủy Y Nhân là một đôi song sinh tỷ muội. Chỉ bất quá hai tỷ muội dung mạo, cũng không chỗ tương tự, nếu là không biết ngọn ngành người, tuyệt sẽ không đem hai người làm thành là tỷ muội. Diệp Thiên đã từng thấy qua Thu Thủy Minh Nguyệt. Đối Thu Thủy Y Nhân cũng chỉ là nghe nói qua một chút nghe đồn mà thôi. Đây cũng là lúc trước Diệp Thiên tại Thủy Nguyệt Đảo Mã Gia nhìn thấy Thu Thủy Y Nhân lúc. Cũng không có thứ nhất mắt thì nhận ra Thu Thủy Y Nhân thân phận chân thật nguyên nhân. Thẳng đến hai người sau khi giao thủ, mới từ Thu Thủy Y Nhân võ học con đường bên trong. Phán đoán ra cùng mình giao thủ so chiêu nữ nhân cũng là Thu Thủy Y Nhân. Cái kia đứng hàng kim cương máu bảng phía trên nữ sát thủ. Diệp Thiên lần trước thả đi Thu Thủy Y Nhân, thì theo không nghĩ tới, hội lần nữa cùng Thu Thủy Y Nhân chạm mặt, càng không có nghĩ tới lại là tại ngoài vạn dặm Kim Ngân Thành. Nằm ở Diệp Thiên trên thân Thu Thủy Y Nhân, vẫn là không có nói chuyện. Diệp Thiên tâm thần run lên, thiên nhãn thông lần nữa khởi động. Tại thiên nhãn thông dưới ánh mắt, Diệp Thiên một tấc thấy rõ Thu Thủy Y Nhân thân thể. Tựa hồ mấy ngày không thấy, Thu Thủy Y Nhân dáng người so trước đó càng thêm gợi cảm thon thả. Phong yêu bờ mông, thướt tha hoạt bát, cái kia lồi địa phương lồi, cái kia đất lõm mới lõm, bay bổng tinh tế, đường cong uyển chuyển, mà da thịt cũng càng thêm dẻo dai lộng lẫy. Thổi sao đạn có thể phá, tản mát ra mỹ ngọc giống như mê người lộng lẫy, làm Diệp Thiên ánh mắt đảo qua Thu Thủy Y Nhân ở ngực lúc. Nhịn không được hít sâu một hơi, Thu Thủy Y Nhân hai cái ngọc thỏ trung gian khe rãnh bên trong. Thình lình in một cái nhìn thấy mà giật mình giấu bàn tay. Bàn tay, sinh động như thật, có năm ngón tay kích trương. Lại cho người ta một loại quỷ dị âm u cảm giác. Giống như là trẻ sơ sinh bàn tay ấn đi lên. Bàn tay vị trí trung tâm. Còn có một cái lỗ kim. Chính có từng tia từng sợi máu đen. Theo lỗ bên trong chảy ra. Dọc theo Thu Thủy Y Nhân trắng như tuyết trơn nhãn bụng trượt xuống dưới rơi. Đây là bị thương nặng a. Diệp Thiên trong đầu tránh qua vô số cái suy nghĩ. Đến cùng muốn hay không cứu Thu Thủy Y Nhân nhất mệnh. Thu Thủy Minh Nguyệt thân ở Kim Ngân Thành, mà xem như sinh đôi tỷ tỷ Thu Thủy Y Nhân cũng đồng dạng đi vào tòa thành thị này. hai tỷ muội có phải hay không là tại tiến hành một loại nào đó không thể cho ai biết hoạt động. Đối với những việc này, Diệp Thiên hoàn toàn không biết gì cả. Huống chi, Thu Thủy Y Nhân còn giữa bất chi bất giác. Bò lên giường mình, Diệp Thiên đột nhiên có chút hối hận. Hối hận chính mình trước đó quá khỉ gấp. Không có xác nhận bị chính mình áp tại dưới thân lấy sao phạt nữ nhân là người nào. Liền đem Thu Thủy Y Nhân cho đạp đổ tại trên giường. Cứu, hay là không cứu? Diệp Thiên mi đầu nhíu chặt, cảm thấy trước đó chưa từng có khó xử. Giả thiết yêu đao thật tại Thu Thủy Minh Nguyệt trên tay. Nếu như chính mình thật đem Thu Thủy Y Nhân cấp cứu sống. Đến thời điểm, chính mình muốn đối mặt nhưng chính là Thu Thủy trong gia tộc hai đại cao thủ thanh niên hợp kích A. Thu Thủy Minh Nguyệt tu vi cao bao nhiêu? Diệp Thiên cũng không rõ ràng. Nhưng có thể đem xuyên đảo tam lang đầu chém xuống, cũng đủ để chứng minh Thu Thủy Minh Nguyệt tu vi tuyệt không phải bình thường. Phải biết xuyên đảo tam lang, đó cũng là bạch ngân cấp trung giai tu vi cảnh giới. Bạch ngân phía dưới vô địch thủ cường giả, tại nước Nhật Bản bên trong, tuyệt đối có thể xếp vào 100 người đứng đầu võ giả. Mà Thu Thủy Minh Nguyệt lại có thể nhất đao chảm phía dưới xuyên đảo tam lang đầu. Còn có xếp vào giới sát thủ quyền uy bảng danh sách kim cương máu bảng. Thu Thủy Y Nhân, tuy nhiên bài danh 30, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Một tay Thu Thủy chảm, kinh thiên động địa kinh hãi quỷ thần. Diệp Thiên còn muốn bảo vệ Nhan Như Tuyết bọn người an nguy. Hơn nữa lại là tại chiến loạn liên tiếp Kim Ngân Thành. Còn muốn đối mặt thần bí khó lường. Đến bây giờ không có lộ ra nửa điểm chân ngựa Vinh Trúc gia tộc. Núi lớn áp lực, đại sao ra, tất cả phá sự, tất cả đều tập trung bạo phát. Lão Tạc Thiên muốn chơi làm ta, cũng không nên phía dưới nặng như vậy ngoan thủ đi. Diệp Thiên cảm khái một câu, rốt cục làm ra quyết định. Ôn Hồng thừa hứng mà đến mất hứng mà về, rời đi Tôn gia khu nhà cũ về sau, thu liễm lại người sói dị hình, khôi phục thành sao nhân loại hình thể, cùng huyết tộc truyền thừa dung hợp về sau, mỗi khi đêm trăng tròn, thụ ánh trăng ảnh hưởng, nàng hình thể liền sẽ không bị khống chế biến ảo thành người sói. Thẳng đến 3 giờ sau, mới có thể tự động khôi phục thành sao nhân loại hình thể. Đêm khuya, anh đào quán ba, theo thời gian chuyển rời, huyên náo phồn hoa quán ba, dần dần trở nên tĩnh lặng, ước pháo nam nữ, đã lẫn nhau thông đồng lấy trở lại phụ cận khách sạn. Tại trên giường lăn lộn tràng diện, tuyển tìm kích thích người, đến thời gian này điểm, cũng hậm hực trở lại, thầm mắng một tiếng, lão tử vận khí không tốt. Tối nay một cái bạn gái đều không câu được, đến mức ý đồ tại loại này chàng sở săn sao diễm câu nhà triệu phú nữ nhân. Cũng mang theo một thân tửu khí, mất hết cả hứng mà đi. Trong quán rượu, chỉ còn lại có 10 cái tại trên đường lăn lộn nam nhân. Còn tiếp tục lớn tiếng hét lớn, uống rượu oản tù tì, giật ra y phục cúc áo. Hướng các đồng bạn khoe khoang chính mình 8 khối cơ bụng, thể hiện ra chính mình nam nhân mị lực. Mấy cái quán ba tiểu nhị buồn ngủ ngồi tại quầy ba trước, câu được câu không trò chuyện tối nay nhìn thấy nữ nhân. Cái nào khuôn mặt xinh đẹp, cái nào ngực lớn, cái nào eo nhỏ, cái nào chân dài bờ mông vảnh lên. Đúng lúc này, một đạo phong tình vạn trùng, mị hoặc xinh đẹp gợi cảm bóng người, dẫm lên giày cao gót, ẩn ẩn dẫy dụa như rắn nước tinh tế thân eo. Tiến vào quán ba, 7 phần lớn lên gót giày cùng mặt đất va chạm, phát ra trận trận thanh thúy êm tai, cạch cạch, âm thanh. Mỗi một thanh âm, đều dường như trùng điệp gõ tại trong lòng mọi người. Rất nhanh, trong quán ba cũng chỉ có gót giày cùng mặt đất tiếng va chạm. Cùng mọi người tim đập rộn lên phanh phanh âm thanh, cùng gấp rút như trâu tiếng hít thở, quanh quẩn trong không khí. Ôn Hồng mỗi một bước bước ra chiều dài, đều vừa đúng lộ ra bắp đùi vị trí một tấc phong cảnh. Nàng ngang gối dây đeo váy đầm váy, theo hai chân giao thế phóng ra động tác, giống như phong bầy lá sen, giống như đung đưa. Cả người càng lộ ra yêu mị câu hồn, giống như là trong núi giã hồ thành tinh, hóa thành sao hình người, tiến vào nhân gian. Một ly rượu cốc tai, không thêm đá lạnh, chậm rãi đi vào quầy ba trước Ôn Hồng, gợi cảm diễm sao lệ trên dung nhan, nhấp nhô đắm say tâm thần người ta mị sao cười, khẽ mở đỏ thắm sao môi, ôn nhu mở miệng nói. Mấy cái tiểu nhị trợn cả mắt lên, bọn họ tại loại trường hợp này bên trong công tác, cũng không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ, làm giống Ôn Hồng dạng này tuyệt thế vưu vật, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ôn Hồng câu hồn đoạt phách mị nhãn, hướng mấy cái tiểu nhị trên mặt quét qua, lần nữa ôn nhu tái diễn chính mình nhu cầu. Chỉ là, lần này, nàng vừa dứt lời, nơi xa mười mấy nam nhân, nhìn thấy hiếm thấy chân bảo giống như, tất cả đều cùng nhau tiến lên, ba chân bốn cẳng, chạy đến Ôn Hồng trước mặt, đem Ôn Hồng bao bọc vây quanh. Trong không khí phiêu tán hormone vị đạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.